Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, thẩm thấu linh hồn hàn ý. Lão đại, âm thi tháp chiến trường bên ngoài, mô đất đằng sau, phụ tá kêu ao một tiếng, trong giọng nói mang theo nghi hoặc cùng xin chỉ thị ý vị. Ngoặc kép, làm cốt ngục tức, ao ánh mắt chớp động mấy lần, cuối cùng vẫn là từ bỏ ở chỗ này âm trí tuệ chi thư bọn người một đợt ý nghĩ. Như thế làm ra quyết định, như vậy thì lập tức hành động, mà tại vừa mới cái kia đoạn trong quan sát, ao cũng nhìn ra âm thi tháp lực lượng phòng thủ trung tâm cùng điểm yếu. Cho nên hắn trực tiếp liền mang theo đám người từ yếu kém địa phương bắt đầu đột phá. Đối mặt đột nhiên xuất hiện ao bọn người, bọn cương thi không có một chút ngoài ý muốn, phi thường quả quyết thay đổi mục tiêu công kích. Đây cũng không phải là bởi vì chúng nó sớm liền phát hiện ao bọn người, cũng không phải là bởi vì bọn chúng sớm có phòng bị, mà là đơn thuần bởi vì chúng nó trí thông minh thấp, thậm chí là có thể nói không có trí thông minh mà thôi. Mặc dù cao cấp cương thi có sẽ chỉ, bất quá bọn hắn đối với ao đám người công kích cũng không quá ngạc nhiên. Dù sao đây là chuyện rất bình thường, bọn hắn là cương thi, không là sinh hoạt tại hòa bình mang người loại, tùy thời đều có địch nhân xuất hiện, loại sự tình này hoàn toàn liền là bọn hắn trong sinh hoạt một bộ phận. Hắc ám chi cầu lốp bốp hướng về ao bọn người đập tới. Bọn cương thi không quan tâm ngộ thương chiến hữu loại chuyện này. Với lại hắc ám chi cầu đối cương thi chờ chết linh sinh vật lực sát thương vô cùng thấp. Nếu như nói đối nhân loại bình thường lực sát thương là 10. Như vậy đối tử linh sinh vật lực sát thương liền là 1. Nếu như muốn giết chết một cái cương thi, không sai biệt lắm cần 500-600 cái hắc ám chi cầu đồng thời kích hoạt mới có thể. Cùng ở trên bầu trời bay những cái kia ma pháp sư không giống nhau. Ở trên mặt đất ao bọn người có thể tránh né không gian tương đối nhỏ. Bất quá, bọn hắn nhưng cũng có cái khác ứng đối phương pháp. Cái kia chính là ngăn cản cùng đánh tan. Cương thi bản thân liền là dùng tốt phi thường ngăn cản vật. Mà trên tay bọn họ đã bốc lên hỏa diễm vũ khí, cũng có thể rất nhẹ nhàng đem hắc ám chi cầu đánh tan. Còn có hàn băng cương thi, hàn băng thổ tức cũng giống như vậy. Bọn chúng hàn băng thổ tức phóng ra tốc độ so hắc ám chi cầu còn hơi chậm một chút, cho nên hoàn toàn có thể dùng những cương thi khác đến tiến hành ngăn cản. Dùng bọn hắn bốc hỏa vũ khí cũng có thể tiến hành trình độ nhất định phòng ngự. Tại ngay từ đầu trước tới đây trên đường, ao bọn người liền trải qua một lần đào thải, cho nên đi tới đây đều là có chút năng lực ra hỏa. Đẳng cấp đều tại 15 cấp phía trên, đều là vòng vo trước, cho nên mặc dù chung quanh cương thi không ngừng vọt tới, hàn băng thổ tức cùng hắc ám chi cầu liên miên bất tuyệt, nhưng nhân viên của bọn hắn tổn thất lại cũng không cao. Thẳng đến bọn hắn trước đi vào một nửa khoảng cách, cũng mới vẻn vẹn tổn thất 5 người mà thôi. Bất quá, cũng chính là ở thời điểm này, bọn hắn đột nhiên cảm nhận được thấy lạnh cả người. Một cỗ không chỉ là trên thân thể, còn có trên linh hồn hàn ý. Một cái đối với cái khác hàn băng cương thi nhan sắc càng thêm sâu, hàn băng cương thi xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong, cái này liền là một cái cao cấp hàn băng cương thi. Đẳng cấp 22 cấp, toàn thân vung phát ra khí âm hàn, vừa ra trận liền dùng một cái tử vong chi chảo đem ao một cái thủ hạ xé thành 3 đoạn. Nếu như là tại giã ngoại, loại này 22 cấp cương thi đối với ao đến nói không lại là tiện tay liền diệt đi ra hỏa. Nhưng là hiện tại, ở chung quanh tất cả đều là cương thi tình huống dưới, nếu như chuyên chú vào một cái cương thi như vậy hậu quả tuyệt đối sẽ rất thảm. Cho nên cái này cao cấp hàn băng cương thi xuất hiện vẫn còn thật cho bọn hắn mang đến phiền toái không nhỏ. Phải biết, những này cao cấp cương thi đều là có trí tuệ. Bọn hắn cũng sẽ không giống phổ thông cương thi như thế ngơ ngác tiến hành công kích. Những này cao cấp cương thi có trí tuệ, biết tránh né, ẩn thân, phòng ngự, tìm tấm chắn, tìm kẻ chết thay. Muốn nhẹ nhõm xử lý bọn hắn vậy cần cao hơn thực lực mới được. Tràn ngập tại bốn phía âm hàn khí tức không ngừng ăn mòn ở đây thân thể tất cả mọi người. Đối với cái này thẩm thấu đến trong linh hồn hàn ý, trên tay hỏa diễm vũ khí tự nhiên là không có ích lợi gì. Động tác không tự kìm hãm được biến cương cứng, mà ở loạt tình huống này xuất hiện về sau, thương vong cũng liền bắt đầu cấp tốc tăng lên. Thật vất vả bắt lấy một cái cơ hội, rốt cục đem cái kia cao cấp hàn băng cương thi xử lý. Kết quả âm hàn khí tức vẫn tồn tại như cũ lấy. Rất hiển nhiên, chung quanh không chỉ là một cái kia cao cấp hàn băng cương thi. Chiến trường từ từ có vẻ như chia làm hai bộ phận. Một phần là cao cấp hắc ám cương thi mang theo cấp thấp hắc ám cương thi đối trên bầu trời ma pháp sư nhóm bắn. Một bộ phận khác thì là cao cấp hàn băng cương thi mang theo cấp thấp hàn băng bọn cương thi đối mặt ao bọn hắn vây âu. Trên trời ma pháp sư nhóm cũng phát hiện trên mặt đất những cái kia đột nhiên xuất hiện người. Bất quá bọn hắn cũng không có phát hiện những này mới xuất hiện người là bọn hắn phi thường không để vào mắt, đồng thời phi thường khó chịu áo đen mạo hiểm đoàn. Dù sao bọn hắn hiện tại đang khẩn trương chơi mưa đạn trò chơi, nào có những cái kia thời gian rỗi để ý cái khác. Đối với những này đột nhiên nhiều xuất hiện mạo hiểm già, trí tuệ chi gương đám người là rất huyễn ảnh. Dù sao mục tiêu của bọn hắn không phải cái gì chiến lợi phẩm, mà là cốt ngục tức chiến đấu hình ảnh cùng tư liệu. Coi như những này đột nhiên xuất hiện đám mạo hiểm giả cuối cùng đem cốt ngục tức giết chết, bọn hắn cũng sẽ không để ý, bởi vì tại cái này bí cảnh bên trong là có thể phục sinh. Bọn hắn chỗ thu thập được hình ảnh cùng tư liệu cũng sẽ không vì vậy mà bị giảm giá trị. Hai nhóm người thương vong đều từ từ gia tăng, mà bọn hắn cũng cách mục tiêu của mình từ từ tiếp theo. Chỉ là không biết có phải hay không là ăn ý, hoặc là cùng một chỗ cảm nhận được cái gì, bọn hắn luôn cảm giác có chút khẩn trương, luôn cảm giác có thấy lạnh cả người từ đáy lòng của mình dâng lên. Giống như âm hàn khí tức, một chút xíu thẩm thấu linh hồn của bọn hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ